Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 430, lượng tin tức vĩ đại. Buổi sáng 9 giờ rưỡi lúc, Vương Đô đại người trên quảng trường đầy là mối họa. Ngày hôm nay so với ngày hôm qua nhân số phải nhiều ra thật nhiều. Vương Đô cấm không lệnh cũng bởi vì nhân số tăng vọt mà tạm thời cởi ra. Thả mắt nhìn đi, còn nhiều mà bay ở chỗ cao. Đình trệ ở giữa không trung bóng người. Một thân trang phục lộng lẫy mục nhu nhu cùng hôm qua giống nhau ngồi ở hoàng bên cạnh trên ghế. Ngồi ngay ngắn, nhìn từ đàng xa, đẹp không sao tả xiết. Cũng chỉ có khoảng cách rất gần lúc mới có thể thấy được. Nàng lúc này biểu hiện, ánh mắt kia bí ẩn quan sát chung quanh. Ở trong đám người tìm kiếm gì gì đó dáng vẻ. Tìm không thấy Sino, không nhìn thấy Sino, đạo tuệ bên người những người khác tất cả. Duy chỉ có không thấy Sino. Đây là rất không bình thường. Không có ai so với nàng hiểu rõ hơn Sino làm người quen. Đến trễ lại chuyện như vậy. Bản thân giống như Sino vô duyên. Cũng chưa bao giờ từng thấy Sino đến trễ qua. Huống còn là hôm nay loại này chuyện trọng yếu. Thì càng là không thể nào. Tả đẳng hữu đẳng. Mắt thấy liền sắp bắt đầu. Vẫn là không có thấy Sino xuất hiện. Mục Nhu Nhu không kịp đợi. Len lén cho Sakuya Izayoi phát đi một cái tin nhắn ngắn. Hỏi Sino đi đâu. Lấy được hồi phục để cho nàng ngạc nhiên. Không thấy. Các nàng cũng chưa thấy Sino. Đến nơi đây. Mục Nhu Nhu cảm giác nhạy cảm đến đã xảy ra chuyện. Quả nhiên. Có tin. Mặt trên biểu hiện là một đoạn ngữ âm tin nhắn ngắn. Mục Nhu Nhu bội phục đeo ống nghe lên. Không để lại dấu vết mở ra. A a, y dài. A, thật là khó chịu. Ách, ô ô ô. Mới đầu chính là một đoạn khiến người ta máu nóng phún trương. Rất dễ dàng hiểu lầm nội dung. Mục Nhu Nhu bên trong lòng căng thẳng. Đây là Sino thanh âm. Ai nha, thực sự là quá kịch liệt. Nhu Nhu, nghe chưa? Đây là người nào thanh âm? Không cần ta nhiều lời a. Hắn hiện tại, nhưng là bị 10 người đàn ông trên ai. Thật kịch liệt, tốt kích thích cũng. Răng rắc, tay vịn bị bóp nát. Mục Nhu Nhu vẻ mặt hàm sát. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Làm sao bây giờ? Thoạt nhìn tốt thỏa mãn dáng vẻ ai. Có muốn hay không nhiều hơn nữa tìm mấy người tới đâu? Xinh đẹp như vậy. Lãnh ngạo Sino. Cư nhiên biểu hiện ra nóng như vậy cắt bộ dạng. Ha ha ha. Hồng Di Viện, ngươi tự mình một người tới. Nhiều bất luận cái gì một vị. Không phải có thể bảo đảm Sino sẽ không chết a hát. Mau lại đây yêu. Ngữ âm tin nhắn ngắn xong. Bên trong còn bổ sung thêm một phần bản đồ. Ghi chú cái kia Hồng Di Viện vị trí cụ thể. Hiển nhiên là lý giải Mục Nhu Nhu không biết cái loại này nơi địa điểm. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Mục Nhu Nhu hô đứng dậy. Thân thể vọt lên cách mặt đất. Nhu Nhu, muốn đi đâu? Liền sắp bắt đầu. Ngươi thân là người làm chủ một trong. Tại sao có thể vắng họp? Hoàng lên tiếng. Mục Nhu Nhu thân thể vừa dừng lại. Cấp tốc nói. Xin lỗi. Hoàng gia gia. Thi đấu tạm thời thủ tiêu a. Nhu Nhu có chuyện trọng yếu hơn. Nói xong. Lại không ngừng lại. Thân biến hóa độn quang vèo bay ra. Cấm pháp sử xuất. Huyết dịch trong cơ thể cao tốc thiêu đốt. Tốc độ vô căn cứ lần thứ hai kích khởi một cấp bậc. Trong chớp mắt biến mất ở rồi tầm mắt phần cuối. Đại tiểu thư. Nhu Nhu tiểu thư ly khai. Sakuya Izayoi thấp giọng báo cáo. Cái gì? Đạo tuệ kinh hô. Hiện trường bởi vì Mục Nhu Nhu đột nhiên này ly khai mà lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Nếu như đơn giản ly khai. Đại gia còn không đến mức như vậy. Chủ yếu là Mục Nhu Nhu ly khai phương thức, là vội vàng, người sáng suốt thấy rất rõ ràng, na rõ ràng là thi triển nào đó đại giới rất lớn bí pháp. Chuyện gì xảy ra, có thể cho vị này dị bẩm thiên phú hoàng nữ nhân gấp thành như vậy? Ầm ầm, ở vào vương đô sát biên giới bên ngoài một chỗ độc lập khu vực. Trong đó na rất là mộng ảo hồng nhạt điều kiến trúc. Đại môn bị từ bên ngoài cự lực mở ra. Vẻ mặt sát khí Mục Nhu Nhu trực tiếp nhảy vào. Thần thức ầm ầm khuếch tán, quét ngang lấy phụ cận đầy đủ mọi thứ. Khác thường vặn vẹo cảm giác, nơi đây có trở ngại thần thức cấm chế, không có nửa phần lưỡng lự, hướng phía bên trong vọt tới. Cái này lớn như vậy Hồng Di Viện, không có bất kỳ ai. Trong ngày thường ở công việc này các tiểu thư, còn có tìm thú vui các đại gia, ngày hôm nay một cái cũng không thấy, không biết đi nơi nào. Mục Vân Vân, ngươi đang ở đâu? Đi ra cho ta, đem Sino trả lại cho ta. Mục Vân Vân, Mục Vân Vân, đều không gọi ta hoàng tỷ sao? Thật đau lòng, khóc, khóc, nói đến đây nói. Từ Na đột nhiên mở ra trong địa đạo chậm rãi đi ra bóng hình xinh đẹp. Không phải là Mục Vân Vân sao? Vừa nhìn thấy nàng, Mục Nhu Nhu thoáng chốc nghênh Liễu Thượng Khứ. Hai tay bóp cổ của nàng, oanh, răng rắc, ầm ầm, thình thịch, liên tiếp đụng gầy tốt liền cái bàn. Cuối cùng đập vào sát biên giới kiên cố nhất trên cây cột. Nếu như ngươi dám đả thương Sino, ngươi nhất định phải chết. A hát, khái khái ho khan, là, phải, làm sao bây giờ? Đã làm thương tổn A, bị nhiều như vậy nam nhân trên. Tỉnh lại về sau, nàng đại khái biết khó chịu đến muốn chết A. Ngươi thực sự đã cho ta sẽ không giết ngươi sao? Ngươi tên hỗn đản này. Khóc mắng, Mục Nhu Nhu lần này là thật muốn điên rồi. Nàng không nghĩ tới hoàng tỷ cư nhiên có thể như vậy đối với Sino. Lại chuyện như vậy, nhưng là so với giết Sino còn muốn cho nàng khó chịu A. Không dám tưởng tượng Sino sau đó sẽ như thế nào. Cho nên A, người nghĩ phải làm sao? Ta coi như khi dễ Sino, dằn vặt nàng, người lại có thể làm sao đâu? Giết ta sao? Ha ha ha, người không hạ thủ A. Biết không, ta chính là thích ngươi điểm ấy. Uy, ngươi, muốn làm cái gì? Nhanh dừng lại cho ta. Đối với không quan trọng người có thể làm như không thấy. Đối với bên người thân nhân, cho dù là ba phen mấy bận tổn thương qua ngươi, đều không hạ thủ. Đây là cái gì? Giả nhân giả nghĩa, hỗn đản, ta để cho ngươi ngừng dưới A. Ta làm thương tổn Sino thì thế nào? Coi như ta giết nàng có thế nào? Người có thể đợi ta như thế nào đây? Mặc kệ trong đầu cái thanh âm kia như thế nào khí cấp bại phôi mắng to. Kêu to, Mục Vân Vân cũng không có dừng. Nói tiếp lại này làm tức giận Mục Nhu Nhu lời nói. A a a, trong đầu thanh âm gầm thét. Tí tách, màu đen lôi điện từ Mục Vân Vân bên ngoài thân nổ lên. Không thể nào tưởng tượng đau nhức tọa rơi vào trên thân. Kỳ quái là, những thứ này hắc sét dường như đối với Mục Vân Vân có tác dụng. Gần gũi tựa ở bên người nàng Mục Nhu Nhu một chút việc cũng không có. Khóe miệng co giật, khuôn mặt vặn vẹo, Mục Vân Vân cười thảm, thở mạnh, nói cho ngươi biết, ta, chỉ cần không chết, liền sẽ không bỏ rơi đế vị. Người nào cản ngăn ta, ta giết kẻ ấy. Hiện tại ngăn cản ở trước mặt ta đúng là ngươi. Không để cho ta ngoan ngoãn nhường đường. Rời đi nơi này, người bên cạnh ngươi biết cái này tiếp theo cái kia tao ương. Tựa như mụ mụ ngươi như vậy. Mục Nhu Nhu như bị sét đánh. Con mắt trừng lớn, ách ách, ức chế ở trong cổ họng thống khổ tiếng. Mục Vân Vân rung đùi đắc ý. Miễn cưỡng duy trì thanh minh. Bất quá trong đầu cái thanh âm kia gầm rú. Tiếp tục khó nhọc nói. Không sai, mẹ của ngươi là ta phái người giết chết. Không chỉ là giết mà thôi, còn phanh thây, rút hồn, vĩnh viễn phong bế ở cấm đi lại ban đêm trong lòng. Chịu gặm nhắm nổi khổ, cắn xé đau đớn, ngạch a a, Mục Nhu Nhu lui lại, than ngồi dưới đất, không thể tin nhìn hoàng tỷ, mất đi chống đỡ, Mục Vân Vân quỵ quỳ dạp trên mặt đất, lỗ tai, mũi, khóe miệng, con mắt, đều là đang chảy máu. Trên người hắc sét cùng phát điên vậy đang nhảy nhót, hành hạ nàng, nếu muốn bảo hộ người bên cạnh ngươi, nhất định phải, lập tức, giết ta, nếu không, ách ách, liền, a a a, không có, khả năng, y a a, lượng tin tức quá lớn, Mục Nhu Nhu bị hoảng sợ choáng váng, thế cho nên không có phát hiện hoàng tỷ tình huống hiện tại, ý thức mờ nhạt không rõ. Mục Vân Vân dựa vào trong chỗ u minh cảm giác, đi phía trước bò, cuối cùng bắt được Mục Nhu Nhu chân. Một khắc kia, Mục Nhu Nhu hét toáng lên, một cước, phản xạ có điều kiện đá vào Mục Vân Vân trên người. Thình thịch, đưa nàng đá bay ra ngoài, lật qua lật lại đập vào phía sau giữa đài, ngã tại trong một vùng phế tích, bị vùi lấp rồi. Sau đó, Mục Nhu Nhu ngẩn ngơ, mau dậy từ vừa rồi hoàng tỷ đi lên địa đạo cửa xuống phía dưới. Ở phía dưới cùng một tầng, tìm được ở âm thanh rên rỉ Sino, tay chân của nàng bị trói, y phục trên người hoàn hảo, không có bị dấu vết động tới. Cái này một cảnh tượng kỳ quái nhìn ở trong mắt, Mục Nhu Nhu hoàn toàn không có cái tâm đó tình đi suy nghĩ nhiều. Phá vỡ khóa, ôm lấy nàng trực tiếp ly khai. Chưa từng có người nào thời khác, Mục Nhu Nhu tâm như bây giờ hỗn loạn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.